Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 108, đắc thủ. Ta thao, những tên kia là ai a? Có bệnh a? Bày đặt boss không đánh, đánh lén công kích cái kia người chơi cùng Sly. Trần Binh mang theo dũng giả Sly, cơ hồ là tại đơn đấu boss, cùng là đánh hoa ăn thịt người boss. Quan sát người chơi bày biện ra hoàn toàn khác biệt thái độ. Đại công hội đánh boss, bọn hắn may mắn không được công hội bị boss đoàn diệt. Mà thấy có người đơn đấu boss, bọn hắn liền không tự chủ được đứng ở dám đơn đấu boss người bên kia. Nhất là một người trong đó sủng vật vẫn là bị tuyệt đại bộ phận người cho rằng là rác rưởi Sly. Bọn hắn thì càng muốn biết Trần Binh cuối cùng đến cùng có thể thành công hay không giết chết boss. Boss HP rớt xuống một nửa, dũng giả Sly gần như trong nháy mắt bị boss miểu sát. May mắn được bị Trần Binh cứu được, nhưng không nghĩ tới dũng giả Sly còn chưa kịp khôi phục. Chung quanh liền có hai đại đoàn người chạy vội ra, nếu như là đoạt boss thì cũng thôi đi. Nhân chi thường tình, quan sát trực tiếp người chơi. Hoặc nhiều hoặc ít đều làm qua, nhưng những người này lại là một bộ phận thẳng đến tàn huyết Sly. Một bộ phận khác thì là thẳng hướng Trần Binh. Cái này khiến xem trực tiếp người chơi lập tức lòng đầy căm phẫn. Rất nhiều người hận không thể chính mình có thể xông lên phía trước, cùng những cái kia phát động đánh lén người đại chiến một trận. Thánh chiến công hội người. Không đúng, trừ bọn họ, còn có mặt khác một đám. Trần Binh phá tan hoa ăn thịt người boss về sau, liền một cái kịch độc đang điều thả ở trên người nàng, ngăn cản nàng truy kích dũng giả Sly. Mà tại hoa ăn thịt người boss tạm thời không cách nào truy kích thời điểm, hắn trước tiên thấy được thánh chiến công hội cùng thần thoại quốc gia người. Hai bầy người cộng lại có hơn 150. Thấy bọn hắn phần lớn thẳng đến dũng giả Sly, một phần nhỏ hướng về phía hắn đánh tới. Trần Binh lúc này biết, bên trong có một nhóm người mục tiêu liền là dũng giả Sly. Chạy trước, chớ bị bọn hắn vây công. Trần Binh trước tiên phân phó dũng giả Sly. Dũng giả Sly biết nghe Trần Binh mệnh lệnh chuẩn không sai. Nó vội vàng cánh khẽ vỗ, liền muốn bay đi. Dùng tốc độ của nó, chỉ cần bay xa, không có người chơi có thể theo đuổi nó. Nhưng dũng giả Sly mới vung lên cánh, liền thấy thân thể chìm xuống. Tại nó cách đó không xa, xuất hiện một cái người chơi thân ảnh. Tốt, đắc thủ, thần thoại quốc gia thành viên dồn dập mừng rỡ. Biết dũng giả Sly lợi hại, bọn hắn đương nhiên sớm làm chuẩn bị. Sớm cũng làm người ta âm thầm tìm tòi tới. Tại tiềm hành trạng thái dưới tùy thời ra tay. Nếu không có chiêu này cam đoan, vọt thẳng đi ra, xác suất thành công không thể nghi ngờ sẽ rất thấp. Liền này Sly đáng sợ tổn thương, dù cho có sủng vật sát thủ tại, nghĩ đến tay cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. A, còn có người cùng ta nhóm đồng loạt ra tay. Bọn hắn cũng là hướng về phía Sly vương miện tới. Sao? Không quá giống. Bọn hắn đến bên này người không nhiều, càng nhiều người là đi đối phó cái kia người chơi. Thần thoại quốc gia thành viên, chú ý tới gần như cùng một thời gian xuất thủ thánh chiến công hội. Trước mặc kệ bọn hắn, chúng ta chỉ cần toàn lực giết này Sly là được. Bọn hắn không công kích chúng ta cũng đừng ra tay với bọn họ. Hiện tại không có thời gian PK, ngoại ý muốn xuất hiện, một giấc chiêm bao trăm năm đồng thời không hoảng loạn, trầm giọng chỉ huy, cái tên này trêu chọc kẻ thù hết sức còn thật không ít a. Loại trừ chúng ta còn có người muốn đối phó hắn, ta đi, tựa như là thần thoại quốc gia người, thánh chiến công hội người, có người kinh hô, thần thoại quốc gia, vậy mà có ý tứ. Bọn hắn hơn phân nửa cùng chúng ta có khác biệt mục đích. Xem bọn hắn bộ dáng, mục đích tựa hồ là giết này Sly. Hắc hắc, không nên cùng bọn hắn lên tấn công. nhìn chằm chằm cái kia slide. Thánh chiến công hội người không thể nghi ngờ cũng là nhân tinh. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra thần thoại quốc gia không là đơn thuần báo thù. Hai đại công hội mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nhưng đều là muốn giết chết dũng giả Sly. Giống, ở chính giữa một cái trì hoãn thuật về sau, dũng giả Sly tiếp xuống lại bị hai cái công người biết liền ném đi giam cầm. Giảm tốc độ, đóng băng chờ kỹ năng. Dũng giả Sly đẳng cấp so với bọn hắn đẳng cấp cao rất nhiều. Những này mặt trái trạng thái duy trì thời gian rất ngắn. Đều là rút ngắn đến 3 giây tả hữu. Nhưng mặt trái trạng thái một cái tiếp một cái, dũng giả Sly hoàn toàn không cách nào khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhìn xem chạy tới hai đại công hội người, dũng giả Sly nổi giận, chờ bọn hắn tới gần về sau, trực tiếp một cái pixel hạt oanh tạc kỹ năng đánh tới. Oanh, mau tránh, thao, vẫn là chậm. Hai đại công hội người đều biết dũng giả Sly có này một cái kỹ năng. Cũng tại đề phòng, nhưng như thế khoảng cách dưới, một số người muốn tránh vẫn là trễ. Hơn 20 người bị pixel hạt kỹ năng oanh trúng, không hề nghi ngờ bị trực tiếp miểu sát. Thật là lợi hại, lớn phạm vi công kích kỹ năng, lập tức chết luôn hơn 20 người. Không tệ, lại tới một cái, làm chết này một đám khốn kiếp. Phòng trực tiếp bên trong. Lo lắng dũng giả Sly người chơi cũng không ít. Thấy dũng giả Sly đột nhiên dùng ra bọn hắn chưa thấy qua phạm vi kỹ năng. Giây lát giây hơn 20 người. Quan sát người chơi không khỏi đều là mừng rỡ. Dồn dập gọi tốt. Đồng thời phòng trực tiếp khen thưởng cũng là phóng đại một đợt. Nhưng Trần Bình thấy dũng giả Sly dùng pixel hạt oanh tạc kỹ năng. Không khỏi trong lòng chìm xuống. Pixel hạt oanh tạc kỹ năng không thể nghi ngờ là dũng giả Sly công kích mạnh nhất kỹ năng. Này một nhóm người đang nhìn hắn cùng dũng giả Sly tổn thương về sau. Còn dám động thủ, vậy khẳng định có chỗ ỷ lại. Dũng giả Sly không có chiêu này phạm vi lớn sát thương kỹ năng. Tiếp xuống sợ là nguy hiểm, mà hắn vừa rồi cũng dùng hết bạo lực va chạm kỹ năng. Không có chuyển vị kỹ năng. Hiện tại đồng thời đối mặt boss cùng hai bầy người chơi. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào thoát thân đi giúp dũng giả Sly. Vân phiêu phiêu cũng là khả năng giúp đỡ dũng giả Sly tăng máu. Nhưng tối đa cũng liền trì hoãn cái mấy giây. Đồng thời sợ là rất nhanh liền có người sẽ đi đối phó nàng. Nàng sẽ tự thân khó đảm bảo. Giết, Trần Binh không lo được nhiều như vậy. Quyết định trước cùng dũng giả Sly tụ hợp lại nói. Hắn không lại để ý hoa ăn thịt người boss. Trực tiếp bắn ra pixel nổ tung tiễn. Đánh phía vây hướng về phía hắn hai bầy người. Oanh, năng lượng tiễn nổ tung. Hơn 10 người bị hắn trực tiếp miểu sát. Đồng thời Trần Binh thân hình khẽ động. Hướng về đám người chỗ lỗ hổng cuồng tiến lên. Hừ, tổn thương hoàn toàn chính xác biến. Thái, nhưng người lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người. Chúng ta cũng không phải những tay mơ này. Trần Binh cách làm không sai. Nhưng vô luận thánh chiến công hội vẫn là thần thoại quốc gia. PK kinh nghiệm chiến đấu đều là vượt xa người chơi bình thường. Pixel nổ tung tiễn loại này tổn thương biến. Thái phạm vi kỹ năng bọn hắn không có cách. Nhưng Trần Binh nghĩ như vậy tránh thoát bọn hắn vây quanh. Cái kia chính là đem bọn hắn nghĩ đến quá đơn giản. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Binh trên người liền cùng lúc chúng liền mấy cái giảm tốc độ. Chậm chạp loại hình nửa khống chế kỹ năng. Tốc độ giảm nhiều, hắn muốn tiếp tục hướng phía trước. Sẽ chỉ lọt vào hai đại công hội lưới bao vây bên trong. Đồng thời không phải Trần Binh phản ứng đầy đủ nhanh. Dưới mặt đất xuất hiện bộ xương lớn móng. Xương trắng lồng giam chờ cứng rắn khống kỹ năng, sẽ trước tiên đem hắn khống chế tại nguyên chỗ. Tại những công kích này bên trong, thần thoại quốc gia người bởi vì không muốn giết Trần Binh, còn cố ý vô dụng kỹ năng công kích, cũng vô dụng, cứng rắn không kỹ có thể khống chế hắn. Bằng không thì tình cảnh của hắn sợ là sẽ phải càng thêm nguy hiểm. Nhưng bất kể như thế nào, Trần Binh trong thời gian ngắn là đừng nghĩ chạy vội tới dũng giả Sly bên người hỗ trợ. Các ngươi đều phải chết. Hoa ăn thịt người boss thanh âm lãnh khốc từ Trần Binh phía sau truyền tới. Nàng trình độ tiến hóa vô cùng cao. Không chỉ có tiến hóa ra nhân loại hình dáng, trong khoảng thời gian ngắn, liền ngôn ngữ cũng dần dần quen thuộc. Nàng thanh âm rơi xuống, đằng tiên từ phía sau lưng hướng về phía Trần Binh cuốn tới. Trần Binh cùng hoa ăn thịt người boss chiến đấu một hồi lâu. Chỉ là nghe thanh âm, liền biết hắn nhất định phải tránh né. Bằng không thì liền xem như hắn trang bị cùng lực phòng ngự, cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh mất nhiều hơn phân nửa HP. Thảo, nhiều người thì ngon đúng không? Trước sau bị giáp công, Trần Binh cũng không khỏi có chút nổi giận. Tay hắn khẽ động, trong ba lô giữ lại ma pháp quyển trục, bị hắn thật nhanh đem ra. Tay khẽ động, cái thứ nhất liền dùng hết cực kỳ hy hữu, phong chi dực, quyển trục. Một đôi to lớn màu xanh gió chi cánh, lập tức tại Trần Binh phía sau tạo ra. Hắn vốn dĩ là bị nghiêm trọng giảm tốc độ. Lần nữa tăng lên, thân thể cũng là bắt đầu lơ lửng tăng lên. Phong chi dực quyển trục hắn chỉ có duy nhất một tấm. Vốn là nghĩ đến có thể không cần liền tận lực không cần. Nhưng bây giờ đối mặt tới hai đại công hội thâm niên người chơi, Trần Binh không thể không dùng. Loại trừ phong chi dực, Trần Binh đủ loại thêm công kích, phòng ngự, tốc độ, HP, trạng thái ma pháp quyển trục, tất cả đều vãng thân thượng nện, từng đạo tia sáng chớp liên tục. Đắc thủ, phong ấn thành công. Cùng lúc đó, một bên khác, thần thoại quốc gia một tên có được sủng vật sát thủ danh hiệu người chơi. Tinh thần đại trấn hô lớn, dũng giả Sly tại dùng hết pixel hạt oanh tạc kỹ năng về sau, lại thành công giết chết mấy người. Nhưng thần thoại quốc gia hai cái sủng vật sát thủ cũng là nhân cơ hội tới gần dũng giả Sly, đồng thời thành công công kích tiếp xúc dũng giả Sly. Sủng vật phong ấn hiệu quả phát động, dũng giả Sly trên người hết thảy kỹ năng cùng hiệu quả toàn bộ bị phong ấn. Liền pixel cánh năng lực phi hành đều mất đi, một cái từ không trung rơi xuống mặt đất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.